Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 211, anh họ khó hiểu. Góc truyện audio.com. Mấy người chờ đợi hơn một giờ mới có chỗ ngồi xuống. Nơi này không khí náo nhiệt, lập tức sẽ để cho mọi người thả lòng, nói chuyện phiếm cũng thoải mái hơn. Nhu Nhu cười hì hì trêu ghẹo, "Á Hạo, anh là định theo đuổi Manh Manh nhà chúng tôi?" "Dĩ nhiên, cô là người phụ nữ duy nhất tôi có hảo cảm." Cặp mắt đào hoa tà mị, hơi híp, lời nói nửa thật nửa giả. Thấy ánh mắt Nhu Nhu nhìn mình là lạ, An Chỉ Manh lúng túng. Cậu nói nhiều, có ăn hay không? Ăn, có mấy người, thật hạnh phúc. Lời nói mang trêu ghẹo cũng mang mùi giấm nhàn nhạt. Mấy người cơm nước xong, một đường đi tới thành phố trò chơi. Các cô không nghĩ tới, Bùi Á Hạo tới nơi này, giống như một đứa bé lớn. Chơi các loại trò chơi, cũng thắng, gắp thú bông lại tuyệt nhất, đơn giản là ngón tay kia, kẹp kia, không thất bại, con tim thần tượng tan biến, nhưng càng thêm thân thiết. An Chỉ Manh hưng phấn nhìn hưng phấn kêu to, mau, con bò, tôi muốn cái đó, được rồi, được cái đó thì đưa cho cô. Ánh mắt nhắm bò sữa chạy qua, tính toán chuẩn thời gian nó chạy qua. Tay mắt lanh lẹ, ba chụp vào con bò sữa đầu tiên, Nhu Nhu lặng lẽ rút đi ra khỏi tầm mắt hai người. Cho hai người không gian, Bùi Á Hạo vỗ băng ghế bên cạnh mình, ngồi ở bên người tôi. Không cần, tôi đứng được rồi, ngồi chung một chỗ quá lúng túng. Ngồi, tôi có lời muốn nói với cô. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mặt trời để cho người không dám nhìn thẳng. Ngồi đi, cô còn muốn biết chuyện ba cô. An Chỉ Manh nhăn nhó ngồi ở bên cạnh anh, ở giữa cách một chút. Ba anh cùng ba tôi là quen biết thế nào? Manh Manh, cô có nghĩ tới hay không? Thân thế ba cô, mắt anh nhìn trò chơi. Nói thờ ơ, nhà tôi thật ra thì cũng coi là gia tộc giàu có. Cô suy nghĩ một chút, ba cô làm sao vô duyên vô cớ biết ba tôi? Lời của anh, lượng tin tức lớn cô không cách nào lý giải. Ba tôi quả thật dáng dấp anh tuấn, cũng thật thông minh, nhưng quả thật cô chưa từng nghe qua từ trong miệng bất kỳ người nào nhắc tới thân thế ba. Đều biến mất giống như bà nội Liên Gia Gia vậy. Ba con bò sữa cuối cùng, từ cửa hang rớt ra, nhặt lên, nhét vào trong tay của cô. Thấy cô cự tuyệt, chậm rãi nói, chớ vội cự tuyệt, nghe tôi nói hết. Nhét số lớn đồ chơi vào trong tay của cô, coi như, cô nên gọi tôi một tiếng anh, không phải vị hôn phu sao? Biến hóa lớn này, Bùi Á Hạo nhìn biểu tình cô ngốc nghếch, cười cười đưa tay ra nhéo gò má cô, coi như, tôi đúng là anh họ cô, anh họ thân thích cách mười mấy đời, chỉ là bởi vì ba cô cùng ba tôi quan hệ tốt. Bọn họ mới để cho chúng ta định ước, trước kia cô mới sinh ra. Tôi còn ôm qua cô còn kề cận tôi không thả, cho tới sau này xảy ra chuyện kia, từ đây ba mẹ cô biến mất ở tầm mắt mọi người. Những thứ kia rất xa trí nhớ, anh khi đó còn nhỏ nhớ cũng rất mơ hồ, An Chỉ Manh nghe đầu óc mơ hồ, kia ông nội bà nội tôi đâu? Cái này, tôi lại không thể nói cho cô, nếu ba mẹ cô ban đầu cùng mọi người quyết đoạn tuyệt quan hệ như vậy. Ngay cả bọn họ chết đều không để cho cô đi liên lạc bọn họ, tôi muốn cô cũng không cần đi liên lạc. Cách chương.